Stinny vẫn còn xúc động nói cả Lam. Dĩ nhiên là cứu sống cậu rồi. Peter kêu, cậu phải mang ơn Diego suốt đời đó. Stinny miễn cưỡng nói lý nhí. Cảm ơn Diego, cậu chỉ cảm ơn mình. Diego nói, thế thôi sao? Stinny không hiểu, hỏi lại, ý cậu nói sao? Mình chưa nghe cậu xin lỗi. Diego giải thích, Stinny nhìn chừng chừng không trả lời. Cậu phải xin lỗi vì những gì cậu đã nói lúc nãy. Diego nói, Stinny đỏ mặt, nếu cậu đói, thì được vậy, mình rất tiếc là, đủ rồi. Diego ngắt lời, Diego quay lưng lại với Stinny và bỏ đi. Này, Stinny định nói, rồi cậu nhìn thấy Hannibal, Bob và Peter đang nhìn mình và cười khẩy. Stinny giận đỏ mặt, rồi leo lên xe tải. Cậu đi ơi, Stinny nói với ông cowboy. Đi khỏi đây, nhanh, ông cowboy liếc nhìn Diego và anh chàng người nước ngoài dáng vẻ quý phái đang đứng cạnh cậu bé. Tôi đoán rằng cả hai sắp gặp khá nhiều rắc rối. Cậu đi nói, xong, ông nhảy lên xe tải và nổ máy. Cách chương.